Cửu Tiêu, chương 467, Huyết Hải Đại Phật, góc truyện audio.com, chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với Tôn Phủ khí thế hung hăng đợt thứ hai công phạt thế mà lại là cái này kết thúc. Đợt thứ nhất thế công, Tôn Phủ khu động tam đại tiên môn hiệu chung với Tôn Phủ kia, muốn mượn Tôn Phủ uy thế kích động An Châu tiên môn náo động, cho bọn hắn mượn tay hủy diệt Thái Bạch Tông, dù gì cũng có thể cho bọn hắn mượn lực lượng cực lớn trình độ suy yếu Thái Bạch Tông nội tình. Nhưng đối với Tôn Phủ tính toán này, Thái Bạch Tông cường thế xuất thủ chiến dịch chém chết 3.000 tu, uy hiếp An Châu các đại tiên môn, khiến cho bọn hắn không dám đi theo Tôn Phủ bước chân, hướng Thái Bạch Tông xuất thủ. Đối với cái này, Tôn Phủ mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao vẫn là không có quá mức để ở trong lòng, bọn hắn chỉ là trực. Tiếp đại quân vùng đến, thập đại nguyên anh, 3.000 kim giáp, vô tận quỷ thần, cưỡng ép đi tới sở quốc trực tiếp lợi dụng một loại hung uy vô địch chi thế, đem cái này dám can đảm mạo phạm Tôn Phủ uy nghiêm nho nhỏ Thái Bạch Tông cho hủy diệt. Vào lúc này, Tôn Phủ lo lắng tuyệt đối không phải An Châu mặt khác thiên môn, thậm chí không phải Thái Bạch Tông bản thân. Hắn lo lắng chỉ là phương Bắc Thương Long nhất mạch xuôi Nam tương trợ Thái Bạch Tông. Lại hoặc là nói, Thái Bạch Tông sẽ có lợi hại gì viện thủ tới, giúp đỡ đối kháng Tôn Phủ đại quân. Có thể kết quả, bọn hắn lo lắng một dạng cũng không có xuất hiện. An Châu phương Bắc biên cảnh, không có nửa điểm động tĩnh, Bắc phương Thương Long nhất mạch từ đầu tới đuôi, đều không có xuôi Nam chỉ ý, mà mặt khác viện thủ cũng một cái đều không có xuất hiện. Thái, Bạch Tông thế mà thật sự thành thật thật ngốc tại trong sở quốc chờ lấy bọn hắn đến đánh. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người coi là Thái Bạch Tông hủy diệt vận mệnh đã nhất định thời điểm, ngoài ý muốn sự tình lầm lượt từng món, đầu tiên là ngũ hành đại chân nghĩa xuất hiện, khiến cho nho nhỏ Thái Bạch Tông lại có thể ngăn cản Tôn Phủ phá diệt thần quang chi lực. Cần biết trước đây Tôn Phủ, vô luận là công đánh phương nào, trên cơ bản đều không cần bọn hắn tự mình xuất thủ. Tới một chỗ chính là Pháp Chu Hoành Không, một loạt phá diệt thần quang đảo qua, đối phương liền trên cơ bản đã núi hủy người vong. Lại phái kim giáp tiến vào bên trong, giết chết một lần người may mắn còn sống sót tiên môn này liền giống như là bị tẩy qua một dạng sạch sẽ, dạng này trình tự đơn giản chính là lại nhẹ. Nhõm lại sảng khoái, những Tôn Phủ nguyên anh cùng quỷ thần kia thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Dạng này hành vi Tôn Phủ đã là xe nhẹ đường quen. Sau đó ngay tại Thái Bạch Tông, bọn hắn thủ đoạn kiểu cũ này, lập tức không có tác dụng. Phá diệt thần quang, không thể quét ngang Thái Bạch Tông, ngược lại bị Thái Bạch Tông đại trận hộ sơn bắn ngược hủy bọn hắn một nửa nhân mã. Mà thập đại nguyên anh, lại bị bỗng nhiên hiển lộ cực cao thực lực Thái Bạch Tông chủ một người cuốn lấy, chẳng những không có tùy tiện thủ thắng, ngược lại thương vong thảm trọng, càng quan trọng hơn thì là bọn hắn giết tiến vào Thái Bạch Tông đi kim giáp, vậy theo lý giảng căn bản cũng không phải là đệ tử Thái Bạch Tông có thể ngăn cản được a, nhưng ai có thể nghĩ đến thế dễ như trở bàn tay này, thế mà chọc giận An Châu chúng tiên. Môn, đối với Tôn Phủ cùng nổi lên công chi, nhiều người tức giận đã phạm, liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hiển nhiên vô tận tiên môn đại tu, đệ tử kia, đồng loạt ra tay, khiến cho trong Thái Bạch Tông lực lượng lập tức liền mạnh mẽ vô số lần, Tôn Phủ những kim giáp quỷ thần kia, dù bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng bù đắp được ở lực lượng mấy lần tại bọn hắn này, chỉ là trong khoảnh khắc liền đã bị những lực lượng này quét ngang, từng cái chia cắt thành đám nhân mã nhỏ, sau đó bị loạn đao chém chết một chút xíu tiêu hao đãi tận. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái kia Thái Bạch Tông chủ sớm mưu tính tốt lắm sao? Nhìn qua kết quả này, không biết có bao nhiêu người tạm thời còn có thể giữ vững tỉnh táo, biểu hiện ra một mặt kính sợ. Muốn cái kia Thái Bạch Tông, đối mặt Tôn Phủ cường hoành thế công, không một không đối ứng vừa đúng, thậm chí liền ngay cả Tôn Phủ kim giáp đều có chư đại tiên môn ra tay giúp lấy bọn hắn bãi bình, hết thảy thuận theo tự nhiên, sau đó ngẫm lại, đơn giản giống như là nhất định sẽ phát sinh đồng dạng. Nếu như đây đều là vị kia Thái Bạch Tông chủ, sớm tính toán kỹ, vậy hắn đến mạnh bao nhiêu mưu lược. Không chỉ có là những tu sĩ quan chiến kia sợ ngây người, liền ngay cả lúc này trong địa quật chính một bên lo lắng tìm kiếm lấy đường ra, một bên quan sát bên ngoài tình thế đám đệ tử Thái Bạch Tông đều sợ ngây người, bọn hắn ngây ngốc nhìn xem các đại tiên môn xuất thủ, đem một lát trước còn hung uy vô tận Tôn Phủ kim giáp giết đến sạch sẽ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, lại là kích động, lại là cảm giác vô tận khâm phục. Tông chủ thật không tầm. Thường, Phương Quý đầy mặt cảm khái, liên thanh khen ngợi, chung quanh một vòng người, đều đi theo gật đầu thâm biểu tán đồng. Cái này sao có thể, mà ở giữa không trung, cho dù là bị ngũ hành đại chân nghĩa trận pháp vây khốn, huyền nhai tam xích các loại nguyên anh cao thủ cũng có thể phát giác đến ngoại giới, hoặc nói là phía dưới trong Thái Bạch Tông chiến thế biến hóa, vốn là bị Thái Bạch Tông chủ bức rơi hạ phong, đau khổ trèo chống bọn hắn, lập tức kinh hãi không thôi, ở sâu trong nội tâm mơ hồ một vòng lo lắng sợ hãi kia, vào lúc này đã bắt đầu bị vô hạn phóng đại. Đối mặt Thái Bạch Tông chủ, người tựa hồ đang trên tu hành, hoàn toàn đi ra một con đường khác như vậy, bọn hắn vốn là bởi vì lạ lẫm mà sợ hãi, bởi vì không hiểu mà đạo tâm sinh nghi, chỉ là, bọn hắn dù sao đối với trận này đại thế hay là có lòng. Tin, biết tôn phủ kim giáp cho dù là đã tại Pháp Chu hủy diệt lúc tổn thương tận nửa tôn phủ kim giáp, đối mặt đệ tử Thái Bạch Tông, hay là có ưu thế cực lớn. Chỉ cần phía dưới tôn phủ kim giáp chiến thắng, liền có thể ngược bức ngũ hành đại chân nghĩa, bọn hắn còn có cực lớn phần thắng. Cho nên, bọn hắn một mực tại đau khổ chống đỡ lấy, chờ lấy biến số kia đến. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, chờ lâu như vậy, cuối cùng chờ đến, lại là một kết quả như vậy. Phản, những này An Châu tiên môn, thế mà lá gan lớn như vậy, thế mà cùng một chỗ giúp đỡ Thái Bạch Tông đối kháng tôn phủ. Mà dưới sự kinh sợ, bọn hắn cũng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Đáy lòng tuyệt vọng cùng một chỗ, đạo tâm sụp đổ lợi hại hơn, đã cơ hồ không có chút nào chiến ý, mà Thái Bạch Tông chủ thì thật nhanh bắt lấy cơ hội này. Thân hình hắn du tẩu thiên biến vạn hóa, trong chốc lát liền đã nắm lấy cơ hội, hướng về mấy vị đã bản thân bị trọng thương Nguyên Anh đoạt công đứng lên, mà tại lúc này, đối mặt với Thái Bạch Tông chủ hung ác điên cuồng, mấy vị khác Nguyên Anh thậm chí đều đã không sinh ra chính diện ngăn cản chi tâm, một bên tức giận kêu to, một bên nhanh chóng hướng về từng cái phương hướng tránh né. Nhưng chính diện ngăn cản, đều đau khổ trèo chống bọn hắn, bây giờ vừa mất chiến ý càng là quân lính tan rã, Thái Bạch Tông chủ tựa hồ cũng rất am hiểu truy sát chó rơi xuống nước dáng vẻ, thân hình du tẩu ở giữa tay áo bồng bềnh, linh quang hiển hóa, giống như một tôn đại Phật thế nhưng là xuất thủ thời điểm, lại hung tàn đến cực điểm, một trường che xuống, liền đã đem một vị muốn chạy trốn An Châu tôn phủ tăng mạnh lão nguyên. Anh cho ma diệt, người ta tại dưới tay hắn tuyệt vọng gào thét, hắn trên mặt còn từ bi tràn đầy, một mặt thiện ý, lúc này thập đại Nguyên Anh, đã bị Thái Bạch Tông chủ chém 4 cái, trọng thương 2 cái, chỉ còn lại 4 người hoàn hảo, hay là trong lòng run sợ trạng thái, mà bây giờ Thái Bạch Tông chủ thừa dịp bọn hắn tâm thần có chút không tập trung, xuất thủ lập tức hung hãn mấy lần, chỉ bất quá trong lúc thoáng qua, liền đã lần nữa đánh chết 2 người, theo đối phương Nguyên Anh phá diệt, hắn một thân khí cơ cũng đã trở nên quỷ dị đứng lên. Trên thực tế, mỗi đánh chết một vị Nguyên Anh, trên người hắn khí cơ, liền cổ quái một phần. Phảng phất bị hắn đánh chết Nguyên Anh trưởng lão, một thân lực lượng, đều gia trì đến trên người hắn, khiến cho hắn cao thâm mặt chắc. Muốn nói lên lúc này Thái Bạch Tông chủ, ra tay. Tàn nhẫn, xuất thủ hung hãn, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt từ bi, thậm chí mang theo một loại trách trời thương dân khí cơ, loại tương phản này cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải hình dung, đó chính là một tôn xếp bằng ở trên huyết hải đại Phật. Phía dưới là huyết hải, bên trong có vô tận oan hồn dãy dụa kêu khóc. Mà Thái Bạch Tông chủ lại xếp bằng ở trên huyết hải, thần sắc an tường, trấn áp vạn dặm huyết phù đồ. Yêu nhân, ngươi dám, ngươi coi thực có can đảm như vậy nghịch ta tôn phủ. Liền ngay cả An Châu tôn phủ Huyền Nhai Tam Xích vào lúc này cũng đã một mặt hoảng sợ. Hắn đường đường một châu tôn chủ tiên anh đại tu, nhưng tại lúc này, đối mặt với Thái Bạch Tông chủ, lại sinh ra một loại cực lớn sợ hãi, cái này khiến hắn không muốn lại ra tay, mà là hướng về Thái Bạch Tông chủ giống lớn đứng. Lên, người như vậy nghịch loạn, không biết trời cao đất rộng, có biết đợi cho đế tôn đại nhân xuất quan, xuất thủ bình loạn, các ngươi toàn tộc cả nhà, đều là sẽ bị trấn tại cửu u, vĩnh viễn, không thể siêu sinh. Thái Bạch Tông chủ chỉ là bình tĩnh tới gần, tay áo vung vẩy ở giữa, lại trấn áp 2 vị Nguyên Anh. Ngay từ đầu xuất thủ thời điểm Thái Bạch Tông chủ đối mặt tôn phủ Nguyên Anh này, vẫn chỉ là bằng vào công pháp quỷ dị, hơi chiếm thượng phong, nhưng hôm nay, theo chết tại dưới tay hắn Nguyên Anh càng ngày càng nhiều, hắn một thân lực lượng dường như đã liên tiếp bùng lên. Lúc này hắn cùng mấy vị trưởng lão tựa hồ căn bản cũng không tại một cái phương diện lên. Mà một màn này càng khiến cho Huyền Nhai Tam Xích lòng tràn đầy sợ hãi, đâu còn có hướng hắn xuất thủ lá gan. Nói cho cùng, hắn chính là không hiểu, lúc này Thái Bạch Tông chủ. Càng không hiểu càng cảm thấy đối phương thần bí khó lường, đã gần đến yêu ma. Vì cái gì ngươi đại gia trấn tại cửu u, lão nương chính là từ cửu u chi địa đi ra, ngươi đem chúng ta trấn tại cửu u, vậy chính là ta mang phu quân cùng hài nhi về nhà ngoại, họ Triệu chớ có cùng hắn rông dài, tranh thủ thời gian một tay lấy hắn chụp chết sự tình. Đối mặt Huyền Nhai Tam Xích điên cuồng, Thái Bạch Tông chủ không có mở miệng, ngược lại là trong đại trận Thiết Nương Tử kêu lớn lên. Mà Thái Bạch Tông chủ thì là từng bước một hướng về Huyền Nhai Tam Xích đi đến. Phần Phật, Huyền Nhai Tam Xích bên người, 2 vị hộ đạo đại trưởng lão cắn chặt răng, bỗng nhiên liên thủ công tới. Nhưng Thái Bạch Tông chủ chỉ là tay áo vung đi, 2 vị này hộ đạo đại trưởng lão liền đã ngã xuống ra ngoài, trên thân thậm chí đều hiện ra đạo đạo quỷ dị hắc tuyến, dãy dụa không thôi, cũng không biết phải chăng ảo giác. Huyền Nhai Tam Xích thậm chí giống như là thấy được Thái Bạch Tông chủ ngồi ngay ngắn trên huyết hải, 2 vị trưởng lão hướng hắn công tới lúc giúp đỡ Thái Bạch Tông chủ ngăn cản tiến công tập kích này, đều không phải là chính hắn lực lượng bản thân. mà là trên huyết hải kia có vô tận oan hồn nổi lên, đem hai vị trưởng lão bức lui. Những oan hồn kia thậm chí còn muốn đem hai vị kia trưởng lão đều kéo tiến trong huyết hải đi, trở thành chính mình một bộ phận. Cuối cùng là thứ gì? Dạng này u sâm cổ quái, làm sao có thể đủ ngăn cản? Huyền Nhai Tam Xích nhìn xem một màn này, cảm giác càng thêm khủng hoảng, hắn thân là Nguyên Anh Đại Tu, một châu tôn sư chủ, sống 700 năm, thứ gì không biết đến, nhưng hết lần này tới lần. Khác hắn vào lúc này thế mà hoàn toàn xem không hiểu Thái Bạch Tông chủ cảnh giới, hoặc là nói là trạng thái. Đó còn là người sao? Tại loại ý nghĩ này phía dưới, hắn rốt cục vẫn là đã mất đi tất cả đối kháng dũng khí. Đột nhiên hắn quay người hướng nơi xa trốn chạy, đồng thời trong miệng hét lớn, Triều Tiên Tông trưởng lão, mau tới cứu ta. Cách chương,